Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 72 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 72. Trinh sát báo về quả nhiên không sai. Chưa hết một ngày, Văn Thái Sư đã dẫn đại quân tới phía ngoài Sùng Thành. Văn Thái Sư đứng dưới thành kêu lên: Tây Bá Hầu Cơ Phát, nhanh tới gặp ta. Cơ Phát vội vàng lên cổng thành, chỉ thấy Thái Phong Thái Quân Nhân chỉnh tề. Các tướng sĩ tuy mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng đang đằng sát khí, cùng với quân đội bình thường cực kỳ bất đồng. Cơ Phát âm thầm kinh hãi, lúc này đứng trên cổng thành hành lễ nói: Lão Thái Sư, Cô Vương hữu lễ. Văn Trọng thúc giục Mặc Kỳ Lân đi tới dưới chân thành, dương giọng nói: Cơ Phát, cha của ngươi Cơ Xương là người quân tử, đối với các lộ chư hầu đều lấy lễ đối đãi, mọi người đều kính phục đức hạnh. Ngươi vì sao vừa mới kế nhiệm Tây Bá Hầu đã hoành hành xuất bình, lại còn chiếm Sùng Thành của Bắc Bá Hầu? Đại thường ta lấy bốn lộ chư hầu đông tây nam bắc làm cánh tay, cùng phụ tá thiên tử. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải là trong mắt không có thiên tử, mưu đồ làm loạn phải không? Cơ Phát vội nói: Bắc Bá Hầu xung vào hồ tàn bạo hại dân, dân chúng bắc địa lầm than, hôm nay lại giết thân huynh đệ của ta là Bá Liêu, Ngu Trọng, thực là người người oán trách, thiên hạ đều căm ghét. Ta được thiên tử ban cho Bạch Mao Hoàng Việt, không dám vụ thánh ý, lấy nhân nghĩa làm trọng, xuất quân đánh dẹp Bắc Bá Hầu, báo đại cừu cho huynh đệ, lại giải cứu người dân bắc địa khỏi nước sôi lửa bỏng. Văn Trọng cười lạnh nói: Được nhà người chịu mệnh thiên tử nam chinh nghịch tặc ngào hoán, nhưng lại vì nguyên nhân oán thù riêng mà tự tiện làm trái lệnh đến Sùng Thành. Người mau mau lui bình, ta sẽ bẩm báo thiên tử xử lý chuyện Sùng Hầu Hồ. Con mắt Cơ Phát chớp động, lộ ra vẻ khó khăn. Sùng Hầu Hồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ giết hết dân chúng cùng Sùng Thành đồng quy vu tận. May mắn đã được Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ liều mình vì đại nghĩa kịp thời bắt được, xóa đi tai ương trăm họ. Phụ tử Sùng Âu Hồ đắc tội tày trời, mới rồi đã bị chém đầu, còn đầu người ở trên đây mà thôi. Văn Trọng giận dữ: Sùng Hắc Hổ kia không ngờ lại ghê tởm như vậy, rõ ràng là huynh đệ liền áo, vậy mà bất nghĩa làm hại cố huynh trưởng. Bên này Sùng Hắc Hổ trong thành nghe được như vậy, mặt đỏ bừng bừng, cũng không dám lên tiếng. Cơ Phát vội vàng giải vây cho Sùng Hắc Hổ: Lão Thái Sư sai rồi, Tào Châu Hầu mặc dù với Sùng Hầu Hồ là huynh đệ một mẹ, nhưng vì đại nghĩa không tránh máu mù ruột thịt, quả thực là trung lương quân tử. Sùng Hắc Hổ trong lòng đối với Cơ Phát rất cảm kích. Văn Trọng cũng không vì việc này mà truy tới cùng, nói: Cơ Phát, người tuy có Bạch Mao Hoàng Việt được quyền chinh phạt, nhưng Sùng Hầu Hồ chính là một trọng thần, sao có thể tùy tiện sát hại? Huống hồ hôm nay Sùng Hầu Hồ đã chết, bắc địa vô chủ, chi bằng mau mau bẩm cáo lên triều ca, đợi thiên tử định đoạt. Văn Trọng kiến giải hợp tình hợp lý. Cơ Phát tuy có tâm mưu mô với bắc địa, nhưng cũng không cách nào có thể xảo biện, đành phải đồng ý. Cũng thỉnh Văn Trọng và đại quân Sùng Thành nghỉ ngơi. Văn Trọng cự tuyệt ý tốt của Cơ Phát, cho quân ở ngoài thành đóng trại tại chỗ, bản thân thì điều khiển Mặc Kỳ Lân hướng triều ca thỉnh ý. Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới Tây Kỳ vừa mới chiếm lĩnh xong Sùng Thành mà Văn Trọng đã lập tức xuất hiện, lại nhanh chóng quay về triều ca thỉnh ý chỉ, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, đành phải lo lắng xuống. Mặc Kỳ Lân đi cực kỳ nhanh, chưa hết một ngày, Văn Trọng liền từ trên trời giáng xuống, mang theo ý chỉ của thiên tử tới. Cơ Phát không dám thất lễ, dẫn quân thần ra khỏi cổng thành tiếp chỉ. Đại ý của thánh chỉ là: Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ tàn bạo bất nhân, áp bách dân chúng, lại sát hại sứ giả Tây Kỳ. Tây Bá Hầu Cơ Phát dùng Bạch Mao Hoàng Việt khởi nghĩa trinh phạt cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên Bắc Bá Hầu quyền cao chức trọng, Cơ Phát không hỏi ý thiên tử, đã tự tiện đem giết là có tội vượt quyền, lập tức lệnh lui ra ngoài Sùng Thành, xuất quân xuống nam trinh phạt phản nghịch ngạo hoán, lập công chuộc tội. Sùng Hắc Hồ vì đại nghĩa giết chết thần huynh, mặc dù thân tình là hơn hết, đủ thấy là rất đại nghĩa. Lệnh quay về Tào Châu không bao lâu sẽ có ban thưởng. Sùng Thành tạm thời do Văn Thái Sư trấn giữ, chờ tới khi thiên tử định ra Bắc Bá Hầu mới có thể cử tiếp nhận. Cự Phát vốn đã có dã tâm bừng bừng với Bắc Địa, đánh bại Sùng Hầu Hổ lại càng hăng hái, không nghĩ ra được vị văn thái sư tới, bất đắc dĩ đành phải tiếc chỉ. Sùng Bắc Hổ nghe thiên tử không truy xét việc mình làm, ngầm thở ra một hơi. Văn Trọng ngay lập tức tiến vào Sùng Thành, ban bố một loạt chính lệnh làm lợi cho dân trước mặt dân chúng. Dân chúng Sùng Thành vốn bị Sùng Hầu Hổ thực thi chính sách bạo ngược đã hơn một năm, hôm nay bản chính văn dày rộng nhường đó để được hoan hô vang động như sấm, tất cả đều hô to vạn tuế. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thấy vậy, trong lòng quả thực buồn bực, thực vất vả lắm mới thắng lợi, không ngờ bị Văn Trọng đánh cho một gậy cướp đoạt hết tất cả, đã vậy còn hết lần này tới lần khác danh chính ngôn thuận, làm mình chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Văn Trọng sau khi ban bố hết ý chỉ, thỉnh Cơ Phát hỏa tốc quay trở lại Tây Kỳ chuẩn bị nam trình. Cơ Phát không dám kháng chỉ, bái Văn Trọng dẫn quân lui trở về, đồng thời rời đi còn có Tào Châu Sùng Hắc Hổ. Trước khi đi, Văn Trọng gọi Dương Tiễn lại. Ba vị đạo hữu Cửu Long Đạo của ta chết trên tay của ngươi. Dương Tiễn thấy Văn Thái Sư mở thần nhãn thứ ba ra đánh giá mình, cũng không chịu yếu thế, chậm rãi mở con mắt thứ ba của mình ra. Ánh mắt đối nhau, trong phút chốc hai tròng mắt đều có cảm giác đau bứt. Khương Tử Nha vừa thấy vội vàng nói, hai quân giao chiến đều là ngoài chủ ý, khó tránh khỏi thương vong. Ba vị đạo hữu Cửu Long Đạo trợ giúp Sùng Hầu Hổ trên chiến trận đã bị vị sư điệt này giết chết, cũng là số trời, lão thái sư cần gì phải so đo. Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Khương Tử Nha, nói với Dương Tiễn, nghĩ không ra Ngọc Đỉnh chân nhân lại có cao độ như vậy, so với hạng người vô năng chỉ biết sai khiến ngu dân thì mạnh hơn cả trăm lần, ngày khác nếu có cơ hội xin lãnh giáo một phen, cũng là báo thù cho ba vị đạo hữu của ta. Dương Tiễn cảm giác được sát khí, trong lòng trên ý cũng đại định, khẽ gật đầu hành lễ với Văn Trọng, sau đó xoay người nháy mắt đã biến mất. Khương Tử Nha nghe thấy lời Văn Trọng, hạng người vô năng sai khiến ngu dân, ở trong lòng dấy lên một trận kinh hãi, cũng không biết có phải thân phận mình đã bị mắt thần nhìn thấu, nào dám ở lại, hấp tấp rời đi. Vì vậy Cơ Phát xuất lĩnh đại quân quay về Tây Kỳ, chuẩn bị cho bước nam trình tiếp theo. Sùng Ác Hồ cũng về tới Tào Châu. Văn Trọng một bên để ý chuyện Sùng Thành, một bên phân binh mã ra trợ giúp Bắc Cường chống lại Quỷ Phương. Một ngày này, Trương Tử Tinh đang ở trong tĩnh thất tại Triều Ca nhắm mắt tu luyện. Xung quanh hắn phân biệt ra Vũ Vương Kiều Đình, lực lượng ở trên người hắn xảy ra biến hóa. Kiều Đình bắt đầu có chút rung động, phát ra hào quang cũng chậm rãi bày lên, dựa theo một loại quy luật kỳ lạ mà xoay tròn xung quanh. Theo quá trình xoay tròn, thực thể của Kiều Đình bắt đầu trở nên hư vô, chính cái hình thể thoáng cái trùng khớp với nhau, mà thời gian duy trì cũng dần lâu dài. Kiều Đình chồng lên nhau, tựa hồ tổ hợp thành một trạng thái mới. Hình thể mới này so với bất cứ cái đỉnh nào cũng đều lớn hơn, chiều rộng tăng lên không ít, thoạt nhìn càng thêm hùng tráng. Nhưng thời gian trọng điệp dù sao cũng có hạn, không lâu sau lại tản ra thành 9 cái đỉnh, tiếp tục xoay tròn trên không trung. Trong tích tắc Kiều Đình đã dung hợp, Trương Tử Tinh cảm giác mình đi tới một nơi khác. Xung quanh là một không gian mênh mông, ngay cả bầu trời, mặt đất hay là các đám mây cũng đều đen kịt. Không lâu sau, cảnh tượng biến hóa dần, thiên địa điên đảo, mặt đất là đám mây, đỉnh đầu là mặt đất, mà dưới chân xảy ra các loại biến hóa kỳ dị. Ngay cả bầu trời thổ địa kia cũng bắt đầu phát ra quang mang, dần dần trở nên trong suốt, ẩn ẩn chôn giấu nhiều thứ. Có người, có quái thú, có thứ kỳ dị gì đó. Ngay sau đó, đất trời trở về nguyên trạng, dần mơ hồ lại quay về hiện thực. Trương Tử Tinh cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác xuông, hẳn là một cái không gian kỳ dị trong Kiều Đình, mà đồ vật trong thiên địa này rất có thể là bảo vật bị phong ấn bên trong Kiều Đình. Bình thường khi sử dụng Kiều Diệu Tiên Quyết điều khiển Kiều Đình, hắn cũng từng tiến vào trong cảnh tượng này, trước mắt mới chỉ hấp thu được hai chữ ở trong Hỗn Độn Kiều Hình nơi thiết bảng. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng Kiều Hình, tin tưởng không chỉ có thể dung hợp Kiều Đình làm một, trở thành Càn Khôn Đỉnh, mà còn có thể chạm đến bảo vật bị phong ấn trong đó. Hơn nữa, Trương Tử Tinh có một loại cảm giác, hình thái của loại thiên địa này như cũng không phải hình thái đầy đủ. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế Càn Khôn Đỉnh, có thể còn có một loại biến hóa mới. Lúc này mặc dù có thể xem vô số bảo vật trong Kiều Đỉnh, nhưng không cách nào với tay tới. Dùng một câu có thể hình dung, đó chính là vào trong bảo khố, tay không quay về. Quả thực tiếc nuối. Hơn nữa, việc đáp ứng Phi Liêm từ trong Kiều Đình lấy ra di thể của Vũ Sư và Sivu thì cũng vô pháp đoạt thành. Đại Vũ và Khải Đô tu luyện cửu diệu tiên quyết, năm đó nhất định đã chứng kiến qua tình cảnh như vậy. Nói không chừng bọn họ mạnh mẽ luyện hóa cửu đỉnh như vậy chính là vì bảo vật trong càn khôn đỉnh, sau khi đỉnh kết hợp lại, vì quá nóng lòng nên bạo thể mà chết. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau suy xét. Trương Tử Tinh tự biết có thể có được cửu đỉnh và thần thiết, cũng tiêu hóa được hai hình ở trong đó, đã là một phen cơ duyên, tuyệt không thể vì cái trước mắt mà dẫm vào vết xe đổ. Tuy vậy, thời gian đại chiến đã sắp đến gần, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Tiền thiên chí bảo càn khôn đỉnh này có hay không có thể trợ giúp lớn cho hắn trong lần sát kiếp này, thậm chí thay đổi càn khôn vẫn chưa biết được. May mắn hắn có thể ỷ vào việc bản thân không chỉ có một kiện thiên thiên chí bảo trọn vẹn này, cũng không phải chỉ có lực lượng của bản thân mình. Đối với tình hình trước mắt, Trương Tử Tinh cũng tiến hành nhiều phân tích. Cửu Long Đạo, Tứ Thánh và Dương Tiễn sớm xuất trận cũng không ngoài ý muốn của hắn, bởi vì việc hắn đến thế giới này đã khiến cho mọi việc không thể còn đoán trước được nữa. Sùng Hầu Hổ chết trong tay Cơ Phát, chi bằng nhân cơ hội này mà nhanh chóng giải quyết vấn đề chư hầu Bắc Lộ vô chủ. Còn chuyện Tây Kỳ, Cơ Phát thực sự đã hiểu ý và cam tâm tình nguyện tuân chỉ theo trinh phạt ngạc hóa này không? Từ ý đồ thôn tính Sùng Hầu Hổ đã nhìn thấy được dã tâm của vị khai quốc đế vương Chu Vương triều này. Tiếp theo sẽ lý do gì để mà khước từ đây, hoặc là ỷ vào ủng hộ của xiển giáo trực tiếp phản nghịch? Ngay lúc Trương Tử Tinh chấm dứt tu luyện, từ trong tĩnh thất đi ra, lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Trong biệt viện của quốc sư có một vị đạo nhân muốn tìm quốc sư Tiêu Giao Tử, cũng không biết tại sao cùng hai người ký danh đệ tử Tào Bảo, Tiêu Thăng xảy ra xung đột. Kết quả là Tào Bảo, Tiêu Thăng bị trọng thương. Trước mắt Ứng Long và Hình Thiên nghe thấy đã lục tục chạy tới. Trương Tử Tinh lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới biệt viện quốc sư. Chỉ thấy Tào Bảo và Tiêu Thăng sắc mặt tái nhợt, tựa ở trên ghế dài, mà sân vườn đã bị tổn hại nghiêm trọng, phảng phất như bị bão cấp N thổi qua. Hạ nhân thì nằm ngổn ngang trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trương Tử Tinh thất kinh hỏi: đến cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Tào Bảo nói: sư tôn, ta cùng với Tiêu Thăng đang đối địch với nhau, chợt có một đạo nhân kêu la muốn gặp sư tôn. Ta nói sư tôn không có ở đây, nếu không phải đạo nhân nọ xuất khẩu ô ngôn, huynh đệ ta tuy biết hắn lợi hại nhưng vẫn uất vì hắn nhục mạ sư tôn, cho nên đã ra tay thu lấy pháp bảo phiến tử của hắn. Nhưng tu vi đạo nhân này quả thực rất cao, sau đó liền đem chúng ta đánh trọng thương. Tiêu Thăng nói: Long Thúc sau khi chạy tới cũng cùng đạo nhân nọ đấu một hồi, nhưng cũng không địch lại nổi cuồng phong của đạo nhân kia. May mắn theo sau có một hắn tử cao lớn cùng đạo nhân kia tranh đấu ở trên không trung, nhắm hướng bắc mà đi. Long sư thúc cũng theo sát. Ngay cả Ứng Long cũng không địch lại sao? Trương Tử Tinh lấy làm kinh hãi, hỏi rõ phương hướng cụ thể, đang muốn đi bị Tào Bảo gọi lại: sư tôn, người nọ đạo thuật hết sức lợi hại, chẳng lẽ là kẻ địch? Có lẽ nên lấy cẩn thận làm đầu, đừng vội sẽ nguy hiểm đấy. Trương Tử Tinh nhìn Tào Bảo và Tiêu Thăng hai người vô lực nhúc nhích, trong lòng dâng một cỗ áy náy. Hắn lúc đầu vì muốn lợi dụng giá trị nhận lấy hai người, lúc bình thường cũng dạy một ít kỳ nghệ, nghĩ không ra hai người đối với hắn tôn trọng từ trong tâm, hôm nay vì hắn cùng địch tranh đấu, kết quả là bị trọng thương. Trương Tử Tinh sau khi biết hai người đã ăn đan dược, dặn dò bọn họ tĩnh dưỡng, đem lực lượng kim tiên trung dài dần tản mát ra, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, đảo mắt đã biến mất ở trên không trung. Tiêu Thăng cùng Tà Bảo lần đầu tiên nhìn thấy vị sư tôn kỳ nghệ kia hiển lộ chân lực lượng, không khỏi liếc nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tử Tinh điều khiển độn quang theo hướng Tiêu Thăng Tào Bảo nói bay nhanh đi. Không lâu sau, tìm tới được nơi Hình Thiên đang tranh đấu cùng địch nhân, mà Ứng Long một bên trong không trung xem cuộc chiến, trong mắt thi thoảng lộ nét kinh ngạc. Chỉ thấy Hình Thiên đứng trên không trung, hai tay nắm chặt thành quyền, cũng không có sử dụng tiền kích thần phù, mà trước người hắn một cái bóng màu xám nhanh như tia chớp lao qua lao lại như một đám mây bao quanh Hình Thiên. Lấy nhãn lực của Trương Tử Tinh cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo quy tích vận động của bóng xám, nhưng lại không thể nhìn ra được hình dạng thực sự của bóng xám, chỉ cảm thấy đang dạng hai cánh giống như là hình chim. Bóng xám nọ có cỗ lực lượng đặc dị, khi di động mang theo gió lực cường đại, cho dù là Trương Tử Tinh và Ứng Long cũng cảm giác như dao cắt. Tại trung ương của trận đào phòng là Hình Thiên, ngược lại dường như không có việc đó. Lực gió đáng sợ ấy tựa hồ không cách nào có thể công phá phòng ngự thân thể của hắn. Hình Thiên quan sát một trận, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, bụi mây màu xám đang di chuyển với tốc độ cao đầy trời bỗng đình chỉ lại. Một bóng xám cực lớn, hình người cánh chim, bắn vọt ra ngoài, té ngã mấy lần mới miễn cưỡng đứng trên mây xám, đã khôi phục lại bộ dáng của một đạo nhân. Đạo nhân này mỏ nhọn má khỉ, mặc một chiếc đạo bào màu xám, nhưng đầu quan lệch sang một bên, râu tóc tán loạn, nhìn qua rất chật vật. Trương Tử Tinh vừa thấy dung mạo của đạo nhân này, lúc này kinh hô một tiếng: Vũ Dực Tiên! Vũ Dực Tiên vốn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Hình Thiên, vừa nghe có ai hô tên mình, quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn đối mặt với Trương Tử Tinh, lập tức quát to: Khá lắm Tiêu Giao Tử, hóa ra là ở chỗ này! Vũ Dực Tiên vừa nói, không ngờ lại không thèm để ý đến đại địch Hình Thiên, bay tới Trương Tử Tinh đánh. Thế tới kinh người, Ứng Lòng mới vừa thua trong tay của Vũ Dực Tiên, biết hắn rất lợi hại, sợ Hoàng Huynh gặp chuyện, vội vàng nghênh đón. Hình Thiên không ngờ tên đạo nhân mỏ nhọn má khỉ này lại không buông tha cho mình, mà lao đến chỗ của Thiên Tử, nổi giận gầm lên một tiếng lao tới. Tuy thế hai người không còn nhanh bằng Trương Tử Tinh, chỉ thấy Trương Tử Tinh đưa hai tay rung lên, một đạo ngân quang xuất hiện, trong nháy mắt lớn thành một sợi dây thừng, vừa lúc đón lấy công kích của Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên bất ngờ không kịp phòng ngự, bị ngân quang nọ vừa vặn chặt quá, nhất thời bị trói lại như một cái bánh tét. Vũ Dực Tiên chỉ cảm thấy sợi dây ngân quang rực rỡ trói chặt da thịt, làm cả người đau nhức, lập tức khởi động tiên lực, thân thể dần dần bành trướng, ý đồ muốn phá đi trói buộc. Tuy nhiên sợi dây trói kia quả thực kỳ diệu, thân thể Vũ Dực Tiên lớn lên, nó cũng lớn lên theo. Vũ Dực Tiên lại đem thân thể nhỏ đi, nó cũng tùy theo mà biến hóa, đúng là không thể nào mà thoát được. Sợi dây này đúng là do Long Cát công chúa tặng cho. Phược Long Tắc quả thực huyền diệu dị thường, chỉ so với sợi trói tiên thằng của xiển giáo kim tiên Cù Lưu Tôn còn mạnh hơn vài phần. Vũ Dực Tiên đang định thực hiện lại thủ đoạn ban nãy, Hình Thiên đã phi tới trước mặt, cả người khí thế đột nhiên tăng lên mấy chục lần, trong tay xuất hiện một thanh búa dài lớn, trong mắt toát ra sát khí dày đặc. Vũ Dực Tiên không nghĩ tới lực lượng thực sự của hắn tử này lại đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, cho dù so với kẻ địch đồng thời là huynh trưởng Khổng Tuyên cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là dây dưa một chút thôi, chỉ sợ đang trêu chọc mình, không khỏi kinh hãi. Chậm đã! Trương Tử Tinh thấy Hình Thiên lộ ra sát ý, vội vàng quát bảo ngưng lại, tại vì không biết ý đồ của Vũ Dực Tiên tới. Hắn cũng không muốn vì vậy mà tiêu diệt cái vị đã từng hứa hẹn làm tiểu đệ của mình này. Hình Thiên vừa nghe Trương Tử Tinh nói như vậy, gật đầu, thu hồi kiền thích thần phù. Trương Tử Tinh nói với Ứng Lòng một tiếng, mọi người hạ xuống đất. Trương Tử Tinh cũng không giải trừ Phật Long Thác trên người Vũ Dực Tiên, hỏi: Vũ Dực Tiên, ta ngày đó từng tặng ngươi chân lý vô thượng, ngươi không ở động phủ tu hành, vì sao tới đây lấy cừu báo ẩn, trở lại triều ca làm gì? Vũ Dực Tiên vừa nghe hắn nhắc lại võ thượng chân lý, lớn giọng lên tiếng nói: Ngươi truyền cái thứ gì là chân lý hại người? Khi ta quay về động tìm hiểu một lúc lâu, không chỉ không thể tiến cảnh, ngược lại tâm ma bộc phát bất thình lình, suýt chút nữa ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Hôm nay tới triều ca tất nhiên là tới tìm ngươi báo thù. Trương Tử Tinh sửng sốt nói: Điều này sao có thể như vậy? Ta truyền lại cho ngươi rõ ràng là chân lý của thánh nhân, sao lại sinh ra tâm ma được? Vũ Dực Tiên mắng to: Cái chó má gì mà chân lý của thánh nhân, rõ ràng là ngươi cái đồ bất tiện đạo nhân cố tình giúp tên Khổng Tước làm hại tính mạng của ta. May mắn ta phát hiện nguy cơ sớm, nếu mà trầm luôn ở trong đó bị ma đầu cắn trả, tính mạng cũng không giữ nổi. Câm mồm, chớ có vô lễ với chủ thượng nhà ta! Hình Thiên quát lên một tiếng, hai mắt như lãnh điện, một cỗ khí thế cuồng bạo nhắm thẳng Vũ Dực Tiên mà tới. Vũ Dực Tiên giật mình không dám hỏi nữa, nhưng người trong lòng lại nói thầm: Tiêu Giao Tử này đến cùng là nhân vật nào? Một thân tu vi không kém lại được Khổng Tuyên tôn làm huynh trưởng, hôm nay cái huyền tiên thực lực siêu phàm kia lại gọi hắn là chủ thượng, chẳng lẽ bản thân mình đã gặp phải khắc tinh sao? Trương Tử Tinh không ngờ câu đạo đức kinh văn kia lại khiến Vũ Dực Tiên tẩu hỏa nhập ma, thầm nghĩ không lẽ nào tính tình Vũ Dực Tiên cùng với lão tử hoàn toàn tương phản mới sinh ra kết quả này. Vũ Dực Tiên, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, làm cho ta oan uổng. Ngày đó ta truyền cho ngươi quả thực là đại đạo chân lý của thánh nhân, nếu không tin ngươi xem tu vi của ta đi. Trương Tử Tinh nói xong vận chuyển tiên lực, đem tu vi chính thức của mình lộ ra. Vũ Dực Tiên cảm giác được lực lượng trên người hắn, không ngờ lại là kim tiên trung dài, không khỏi trố mắt ra nhìn. Năm đó khi hai người gặp nhau, người này mới chỉ là chân tiên, không nghĩ tới chỉ có mấy năm công phu đã tấn thẳng lên kim tiên trung dài. Vũ Dực Tiên bản thân là con phượng hoàng, thiên phú dị bẩm, từ chân tiên lên kim tiên cũng mất mấy ngàn năm, mà từ kim thiên hạ dài lên đến trung dài lại qua ngàn năm nữa. Loại tốc độ này vốn đã kinh người, nhưng không thể sánh với tốc độ của Tiêu Dao Tử này, quả thực là không thể tin nổi. Trương Tử Tinh lắc đầu, giơ tay thu hồi Phược Long Thác, cố ý nói một câu: ta dựa vào chân lý của thánh nhân mà tiến cảnh, vì sao ngươi lại còn xuất hiện cả tâm ma? Vũ Dược Tiên mặc dù khôi phục tự do, nhưng cũng không dám vọng động. Tiêu Dao Tử ở trước mắt đã sớm không còn như xưa, lại có pháp bảo nơi tay, coi như hắn đã dốc hết sức ra cũng không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng. Càng hơn nữa là bên cạnh có một huyền tiên đáng sợ, có thể so được với Khổng Tiên. Ta làm sao mà biết vì sao lại xuất hiện tâm ma chứ? Vũ Dực Tiên thấp giọng nói một câu: chẳng nhẽ người nói lầm, nhớ lầm cái gì đó? Ta có thể thề với trời, lời đã nói với người tuyệt không bóp méo xuyên tạc. Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút, lại nói: trừ bỏ mấy cái chân lý bên ngoài, mấy năm nay ta cũng ngộ ra được một ít tâm đắc. Nếu người tìm ta, thì hãy theo ta trở về, cùng nhau thăm tưởng một phen. Vũ Dực Tiên trầm ngâm một lúc, vừa nhìn Ứng Lòng lại nhìn Hình Thiên, thầm nghĩ vừa rồi Tiêu Dao Tử bắt mình, bên cạnh lại còn có hai người giúp đỡ, nếu mà muốn hãm hại mình thì đã sớm động thủ, cần gì phải làm chuyện thừa thãi nữa. Lập tức cắn răng nói: cũng được, ta sẽ theo ngươi một chuyến. Bốn người trở lại biệt viện Quốc Sư. Tiêu Thăng Tào Bảo đã tới tinh thất chữa thương, mà Vũ Dực Tiên trước đả thương người sau lại thua, mặc dù pháp bảo bị Lạc Bảo Kim Tiền thu mất, nhưng nhất thời cũng khó mở miệng. Trương Tử Tinh biết tâm sự của Vũ Dực Tiên, cố gắng làm ra bộ không biết, đem Đạo Đức Kinh lựa chọn một đoạn tinh hoa truyền cho Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên sau khi nghe, cảm giác được đoạn đạo khả phi thường đạo đều ẩn chứa chân lý, rồi lại không cách nào lĩnh ngộ, nghĩ tới nghĩ lùi rồi lại kẹo vào ngõ cụt, không khỏi nôn nóng vô cùng. Trương Tử Tinh thấy thế lắc đầu, xem ra cái con chim đại bàng này tâm tính quả thực không hợp với lão tử nói. Đang muốn an ủi vài câu khuyên hắn buông tha, đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã tính toán từ lâu, hai tròng mắt nhất thời phát sáng. Trương Tử Tinh đã không để ý đến nôn nóng của Vũ Dực Tiên, hỏi: đạo hữu, người hoài nghi lời ta nói lầm hay hoài nghi lời của thánh nhân? Vũ Dực Tiên gật đầu, lại sợ hắn trở mặt vội vàng lắc đầu, nhưng không nói tiếng nào. Mâu thuẫn nọ đều rơi vào trong mắt Trương Tử Tinh, làm sao còn không biết hắn đang nghi hoặc cái gì, nói: đạo hữu có dám cùng ta đánh cược một hồi? Nếu đây không phải lời thánh nhân, hoặc nói do ta hồ ngôn loạn ngữ, thì ta cho ngươi xử lý ta, ngược lại ngươi phải cho ta sai kín cả đời. Ý của đạo hữu như thế nào? Vũ Dực Tiên thấy hắn thống khoái đánh cuộc như vậy, lại nảy sinh lòng nghi ngờ, trong mắt xoay chuyển nói: ngươi nói thì dễ, chỉ là việc này làm sao có thể chứng thực? Trương Tử Tinh mỉm cười hỏi ngược lại: ngươi có thể lên được 33 tầng trời? Vũ Dực Tiên hừ lạnh một tiếng, hãnh diện nói: 33 tầng trời tuy là thiên ngoại chi thiên, không phải kẻ đại thần thông hoặc có được phép đặc biệt thì không thể đi tới, nhưng lấy năng lực hai cánh của ta cũng có thể bay lượn cả ngày, lại có gì khó khăn chứ? Vũ Dực Tiên nói xong đột nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói: chẳng lẽ ngươi? Trương Tử Tinh biết hắn đoán ra, gật đầu nói: đã như vậy, ngươi liền đi theo ta đi gặp thánh nhân, liền có thể thấy thực giả. Gặp thánh nhân? Vũ Dực Tiên nghe theo đề nghị lớn mật như vậy, không khỏi kinh hãi. 33 tầng trời có thánh nhân, ngươi muốn gặp ai? Trương Tử Tinh cố ý hỏi: 33 tầng trời là chỗ của hai vị thánh nhân nào? Một là Oa Hoàng Cung thánh nhân Đường Đường, một là Bát Cảnh Cung nhân giáo thánh nhân. Vũ Dực Tiên lộ ra thần sắc tức giận: người ngay cả hai vị thánh nhân là ai cũng không biết, làm sao có thể đi gặp, người trêu ta sao? Trương Tử Tinh lắc đầu nói: không phải ta nói đùa, ta muốn tới Bát Cảnh Cung một chuyến, không biết người có biết đường hay không? Vũ Dực Tiên cau mày nói: ta từng đi ngang qua Bát Cảnh Cung, tất nhiên là biết phương vị, chỉ là không dám đi vào Lâm Kinh Động. Lão tử thánh nhân này không nạp môn đồ, không đi giảng đạo, chỉ ẩn cư không ra, làm sao tiếp cái loại khách như ngươi với ta? Trương Tử Tinh nói: ta cùng với lão tử đều có duyên biết mặt, lời nói cũng hợp nhau. Mới rồi cùng ngươi nói đại đạo kia là lĩnh ngộ từ chỗ của lão tử đấy, chỉ cần tới được Bát Cảnh Cung, đương nhiên có thể đóng cửa không thấy. Vũ Dực Tiên nghe hắn nói cùng thánh nhân hợp ý là chuyện huynh hoàng khoác lác, vẫn không tin tưởng. Trương Tử Tinh cũng không giải thích nhiều, chỉ hỏi hắn có dám đánh cuộc này hay không. Vũ Dực Tiên bị hắn kích vài câu, đầu óc nóng lên, vỗ bàn, lấy danh nghĩa yêu tộc thề độc đáp ứng. Vì vậy Vũ Dực Tiên hóa thành đại bàng, cho Trương Tử Tinh ngồi sau lưng, vung cánh hướng tới 33 tầng trời bay lên. 33 tầng trời vốn là một loại thuyết pháp Phật giáo, gồm đệ nhất giới dục giới lục trọng thiên, đệ nhị giới sắc giới 18 trọng thiên, đệ tam giới vô sắc giới 4 trọng thiên, văn thanh giới 1 thiên, duyên giác giới 1 thiên, bồ tát giới 1 thiên, Phật giới 1 thiên, thanh ngọc cảnh 1 thiên, tổng cộng là 33 tầng, do đó được gọi là 33 tầng trời. Mà đạo gia cũng nói đem thượng thanh ngọc thanh cùng đại la 3 tầng cùng gia nhập vào trong đó cũng là 36 tầng trời. 33 tầng trời ở thế giới này tương đương với không gian thiên giới. Thiên giới là nói đặc thù, có thể giải thích thành một cái không gian kỳ dị ngoài tầng khí quyển của địa cầu, bảo vệ cùng ngăn cách tác dụng của lực lượng ngoại giới. Mà trên 33 tầng trời tức là thiên ngoại chi thiên, nói về không gian vũ trụ. Chim đại bàng chở Trương Tử Tinh thi triển ra thần thông phi hành, hướng lên trên trời bay lên, xuyên qua đại khí tầng, quả nhiên đi tới bên trên 33 tầng trời. Sau khi xuyên qua 33 tầng trời, Trương Tử Tinh và Vũ Dực Tiên đều cảm thấy được lực cản cùng lực cọ sát. Nếu không có tiên thể mạnh mẽ vô cùng, lại có hộ thân tiên lực, nếu mà đơn độc mạnh mẽ xuyên qua sẽ hóa thành tro bụi. Trương Tử Tinh là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy không gian vũ trụ của thế giới này. Cảnh tượng đồ sộ và mỹ lệ huyền bí làm cho hai mắt của hắn sáng ngời. Đương nhiên nơi này có khí thể rất mỏng manh, đã đến gần trạng thái chân không, cho nên không thể hô hấp như bình thường, nhưng có thể sử dụng tiên lực sinh ra nội tuần hoàn duy trì tính mạng. Trương Tử Tinh dọc đường nhìn thấy cảnh của vũ trụ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Tinh vân ở trong tiềm thức cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, những ngôi sao dần dần xuất hiện trên những khe nứt mà bóc ra, phần vỏ tiêu tan thành bụi phấn ở trong không trung. Đồng thời sau khi lột xác, vùng đất mới sinh ra, sau khi trải qua một loại biến hóa, diện mạo cả tinh vân đều đã thay đổi. Mặc dù cùng khi trước so sánh cũng không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng Trương Tiểu Tinh có một loại cảm giác loại biến hóa này hẳn là rất lớn, cũng không biết vì sao không thể nhìn ra. Nếu như nói tinh vân vốn chỉ là một bộ ảnh 3D trên máy tính, thì hôm nay chính thức trở thành tinh vân có sức sống thực sự. Vũ Dực Tiên do không biết hành khách ở trên lưng đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu, còn đang như một con thuyền vũ trụ phi hành với tốc độ cao. Dị năng của nó không chỉ là tốc độ bay lượn, mà còn có thể thi triển một loại năng lực đặc dị, trong mắt thường mà nói còn tốt hơn so với xúc địa từ ngôi sao này nhóm một cái đã đến ngôi sao khác. Nếu như Trương Tử Tinh giờ phút này không đắm chìm vào tu luyện, thấy tình cảnh này nhất định sẽ kinh hồn. Quả thực có chút giống với kỹ thuật vũ trụ thế kỷ 24, không gian khiêu dược. Kỳ thực đây đúng là một trong các thiên phú của chim đại bàng, nhưng đúng là chuyện canh cánh trong lòng của Vũ Dực Tiên. So với loại thiên phú ngũ sắc thần quang khổng tuyên, cái thiên phú này của hắn chỉ có thể dùng để chạy trốn, quả thực yếu tới thảm thương. Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng phải sợ hãi than lên, bởi vì hắn từ trong cảnh giới kỳ diệu thanh tỉnh lại, vừa lúc này thấy được thiên phú dị dạng của Vũ Dực Tiên. Thanh âm sợ hãi này bị tiềm thức nhạy cảm của Vũ Dực Tiên cảm thấy, chỉ cảm thấy hết sức chói tai, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần không gian khiêu dược, tốc độ dần dần chậm lại. Không chỉ vì Vũ Dực Tiên liên tục thi triển thiên phú dị năng cùng với phi hành tốc độ cao ở trên đường dài mà mệt mỏi, hơn nữa từ bộ dạng cẩn thận tiến vào một nơi tinh cầu màu vàng mà xem, nơi đó thực là mục đích chính của chuyến đi lần này, Bát Cảnh Cung. Theo khoảng cách ngày càng gần, Trương Tử Tinh dần cảm giác được tự nhiên linh khí từ ngôi sao nhỏ truyền tới. Ngay lúc này Vũ Dực Tiên giống như khi xuyên qua 33 tầng trời, trực tiếp lọt vào khí tầng bên ngoài tinh cầu màu vàng này. Khi vào đến tinh cầu, đột nhiên xảy ra khác thường. Ngay từ đầu Vũ Dực Tiên cảm thấy hết sức thuận lợi, dường như không phải gặp lực cản gì quá lớn. Nhưng khi hạ xuống dưới một lúc lâu, còn chưa chạm tới đất mới giật mình phát hiện dị thường. Không ngờ còn đang ở trong vũ trụ, ở phía ngoài không gian tinh cầu. Tinh cầu này có một loại lực lượng kỳ dị, không phải là lực phản chấn, không phải ảo giác, mà là lực cấm người ngoài tiến vào. Trương Tử Tinh nghĩ đến Vũ Dực Tiên nói lúc trước không gặp khách lạ, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Chẳng qua còn đang ở ngoài đã bị cự tuyệt thì thực là ngoài dự đoán. Kim Đại Bàng từ tiên thức nói, người không phải đã khoe khoang Bát Cảnh Cung thánh nhân với người có duyên gặp mặt sao? Sẽ không từ chối gặp mặt sao? Bây giờ gạt ta phi hành lâu như vậy mà Bát Cảnh Cung còn chưa thấy, đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa rồi. Như thế theo như đánh cược là do ta xử trí. Trương Tử Tinh đang muốn giải thích, đột nhiên là tiên thức vang lên một thanh âm hùng hậu, làm chấn động cả tâm thần. Người phương nào dám cả gan xông vào nơi ở của thánh nhân? Vũ Dực Tiên cũng nghe được thanh âm kia chất vấn ở trong tiềm thức, bởi vì e ngại sự lợi hại của thánh nhân mà thầm chột dạ. Vậy mà Tiêu Dao Tử lại từ trên lưng của hắn bay xuống, hướng phía trước chắp tay vận tiên lực lớn tiếng nói: "Tiêu Dao Tử đặc biệt tới cầu kiến Bát Cảnh Cung thánh nhân lão già." Vũ Dực Tiên vốn trong lòng đã bắt đầu muốn quay lại, lại thấy Trương Tử Tinh chủ động lên tiếng, cũng không tỏ ra yếu kém, mà hóa thành thánh nhân hình đứng sóng vai cùng Trương Tử Tinh. Lúc này trong hư không bỗng có một người xuất hiện. Người này nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân đạo bào, tướng mạo thập phần bình thường. Mặc dù người này chỉ lộ ra tu vi kim tiên hạ giai, nhưng Trương Tử Tinh vẫn không hề có chút nào xem thường đạo nhân đó. Hôm nay hắn đã không phải là kẻ mới bắt đầu tu luyện, những năm gần đây cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, cũng gặp được rất nhiều nhân vật đạt tới huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa khi đạt thành ma thể, tới nay năng lực cảm ứng cũng tăng lên nhiều, cũng chính vì vậy mà càng thêm cảm ứng đạo nhân này không đơn giản. Theo trong lòng Trương Tử Tinh dự đoán thì lực lượng của đạo nhân kia có thể hơi kém hình thiên, hoặc cùng ngang hàng với Lục Yểm, rất có thể là Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử duy nhất của lão tử. Trong nguyên tác, Huyền Đô Đại Pháp Sư rất ít khi xuất hiện, cũng chỉ được nói vài câu, cơ bản chỉ là một cái hộp cơm. Lại không ngờ rằng tu vi chân thực đã đạt tới cảnh giới như vậy, đồng dạng là đại pháp sư, nhưng thực lực của Huyền Đô so với Linh Bảo còn mạnh hơn rất nhiều, căn bản không hề cùng một đẳng cấp. Nhìn Huyền Đô đại pháp sư này, Trương Tử Tinh nhớ lại lúc cùng Hạm Chi qua Tam Hào Sơn đã từng nhận nhầm lão tử thành Huyền Đô, không khỏi thầm xấu hổ, lúc này mới hướng về Huyền Đô chắp tay hành lễ. Huyền Đô đại pháp sư vừa nghe thấy tên Tiêu Dao Tử không khỏi sửng sốt, nhưng tự hồ nhận được phân phó gì đó mà lập tức đáp lễ, rồi tạo thành tư thế mời. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, đồng thời tiềm thức của cả hai đều vang lên âm thanh của Huyền Đô: "Thánh nhân lão già có lời mời, hai vị đạo hữu vào trong Bát Cảnh Cung." Trương Tử Tinh nghe vậy liền cất lời cảm tạ Huyền Đô đại pháp sư, rồi bay về phía cánh cửa. Vũ Dực Tiên vừa thấy thánh nhân lão tử chịu gặp mặt Tiêu Dao Tử, không khỏi cảm thấy kinh dị, liên tưởng đến thánh nhân chi đạo mà Tiêu Dao Tử nói lúc trước, ở trong lòng lại thêm vài phần nghi ngờ. Bây giờ đã không có khả năng chạy trốn được nữa, đơn giản nên đi tìm hiểu rõ ràng một hồi, liền lập tức theo sát mà vào. Hai người vừa vào đến cửa thì thấy cảnh vật trước mắt đã biến đổi, cũng không hề có trợ lực nào tới hành tinh đó. Thân ảnh Huyền Đô đại pháp sư cũng đúng lúc xuất hiện phía trước: "Hai vị đạo hữu, thỉnh đi theo ta." Trương Tử Tinh cùng Vũ Dực Tiên đi theo Huyền Đô đại pháp sư, một đường chậm rãi bay đi, cũng thấy không ít thần tộc tiên thảo, chim thú quý hiếm, có thể nói là tiên trung thắng cảnh. Không lâu sau liền tiến đến Huyền Đô động, bên trong chính là nơi ở của lão tử Bát Cảnh Cung. Vẻ ngoài của Bát Cảnh Cung cùng với tưởng tượng của Trương Tử Tinh có chút khác nhau, so với khí thế rộng lớn của Bích Du Cung thì phong cách Bát Cảnh Cung lại có vẻ tự nhiên tùy ý, có vẻ giống như động phủ của những tiên nhân bình thường, hòa hợp một thể cùng với toàn bộ không khí của tiên cảnh. Đi tới phía trước của Bát Cảnh Cung, Huyền Đô đại pháp sư thỉnh hai người đợi một chút rồi vào cung thông báo. Chỉ giây lát sau đã mời ra Trương Tử Tinh cùng Vũ Dực Tiên đi vào. Trương Tử Tinh mang theo Vũ Dực Tiên theo Huyền Đô đại pháp sư đi tới trong cung, chỉ thấy lão tử vẫn là một lão nhân tóc bạc như cũ, đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Trương Tử Tinh tiến lên chắp tay hành lễ, xưng hô của hắn khiến hai người ở bên thấy kinh hãi: "Đạo hữu, hôm nay tới đây phiền nhiễu thành tù, mong rằng thứ tội." "Đạo hữu?" Vũ Dực Tiên còn tưởng là mình nghe lầm, nhất thời ngây ra. Thánh nhân là cái gì? Là người tham ngộ Hỗn Nguyên đạo quả, chính mình có thần thông vô địch lực lượng, còn người kia bất quá mới chỉ là kim tiên, vậy mà to gan lớn mật dám gọi thánh nhân là đạo hữu. Vũ Dực Tiên vẫn không dám lớn mật như Trương Tử Tinh, nên vội quỳ xuống bái lễ. Vũ Dực Tiên bồng lai, nguyện thánh nhân lão già vạn thọ vô cường. Huyền Đô đại pháp sư nghe thấy xưng hô ngang hàng cũng giật mình. Dù đa bảo đạo nhân có tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong, gặp lão tử cũng muốn kính cẩn quỳ lại đại lễ, miệng gọi lão sư, vậy mà hôm nay lại có người dám vô lễ như vậy. Nhưng điều khiến cho hai người mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Lão tử lại không để ý, trái lại còn lộ ra mỉm cười, mời Trương Tử Tinh ngồi xuống ở bồ đoàn bên cạnh, rồi phất tay cho Vũ Dực Tiên đứng dậy, trong miệng đáp: "Tiêu Dao đạo hữu, người vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì mà tới Bát Cảnh Cung của ta vậy?" Trương Tử Tinh cười nói: "Không dối đạo hữu, bần đạo gặp phải một chuyện nguy hiểm, suýt mất mạng, cuối cùng đã may mắn tránh được. Hôm nay tới Bát Cảnh Cung cũng chính là vì chuyện đó." Lão Từ vừa nghe thấy hắn gặp nguy hiểm, thần sắc thoáng động hỏi: "Đạo hữu cứ nói." Tay Trương Tử Tinh chỉ vào Vũ Dực Tiên đang đứng thẳng nói: "Vị này là Vũ Dực Tiên đạo hữu, vốn nghe đại đạo của đạo hữu tình nghĩa nên mới tới thỉnh cầu." Lão Từ không ngờ chính là một việc nhỏ như vậy, nhưng lão biết Tiêu Dao Tử bất luận trí tuệ hay căn tính đều cực cao, việc này cũng không đơn giản, nên hỏi lại: "Là cái gì tình nghĩa?" Trương Tử Tinh thoáng đánh mắt với Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên liền đọc mấy đoạn mà Trương Tử Tinh truyền ra lại: "Đạo khả phi thường đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật..." Lúc đầu thần sắc Lão Tử vẫn bình thường, nhưng sau đó càng nghe thì vẻ kinh ngạc càng đậm, ánh mắt chuyển về Trương Tử Tinh: "Những điều kia đều là ngươi dạy hắn sao?" Trương Tử Tinh mỉm cười: "Từ sau lần luận đạo cùng đạo hữu, ta đối với chi đạo của đạo hữu cảm ngộ quá sâu, vì vậy mới đính ngộ một chút. Chỉ là tu vi của ta quá thấp, tất là có chỗ sai lầm, mong đạo hữu đừng vội trách móc." Những đoạn kinh văn trên có vài câu là Lão Tử nói với Trương Tử Tinh ở Tam Hảo Sơn, hơn nữa có rất nhiều lý luận mà ở trong đó Lão Tử chưa thành hình hoặc là gần thành hình. Được nghe những lời này của Vũ Dực Tiên, trong lòng vị thánh nhân kia vừa mừng vừa sợ, thở dài nói: "Lúc đầu ta nghe chi đạo mà đạo hữu nói cùng ta tương đồng, không ngờ đạo hữu đối với chi đạo của ta còn có cảm ngộ như vậy, đáng kính, đáng mừng." Nếu Lão Tử biết đoạn đạo khả đạo này của Trương Tử Tinh còn truyền cho Vũ Dực Tiên trước khi gặp lão, thì không biết có cảm tưởng như thế nào. Huyền Đô Đại Pháp Sư sau khi nghe được rất bội phục, rốt cuộc đã hiểu vì sao Tiêu Dao Tử có thể ngang hàng luận giao cùng thánh nhân sư tôn mình. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của Bát Cảnh Cung, đối với đạo gia tình nghĩa của Lão Tử tất nhiên là lĩnh ngộ rất nhiều. Giờ nghe thấy Vũ Dực Tiên nói những lời này quả là hợp với vô vi chi đạo, rất nhiều điều thậm chí sư tôn chưa từng bao giờ đề cập tới, chăm chú lắng nghe không khỏi mừng thầm. Vũ Dực Tiên thấy thân là Hỗn Nguyên thánh nhân, đối với quỷ thoại của Tiêu Dao Tử lại đánh giá cao như vậy, liền sợ tức ngây người, ở trong đầu tự nghĩ: với thân phận thánh nhân của Lão Tử, tất nhiên không có khả năng phải thông đồng với Tiêu Dao Tử để lừa gạt hắn, chẳng lẽ kia đúng là thánh nhân chi đạo? Chân thân của Vũ Dực Tiên sở sinh từ Phượng Hoàng, thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn không bằng huynh trưởng Khổng Tước, nên sinh đáng tiếc, cố tình tranh đấu gay gắt. Nhưng tới khi thấy Khổng Tuyên nhanh chóng đạt được cảnh giới Huyền Tiên thượng giai đỉnh phong, thì Vũ Dực Tiên rút cuộc đã nản lòng thoái chí. Hắn tuy không giỏi tâm kế, nhưng cũng không phải là kẻ đầu gỗ, tự nhiên cũng biết Kim Tiên thượng giai chênh lệch cùng Khổng Tuyên xa tới mức nào. Nhưng từ khi nghe thấy đoạn đạo khả đạo của Trương Tử Tinh, thì Vũ Dực Tiên cảm giác ở trong lòng lại dấy lên hy vọng. Vì vậy sau khi rời đi, vẫn hứa sau khi tham ngộ cảnh giới Huyền Tiên sẽ tôn Trương Tử Tinh làm huynh. Vậy mà nóng lòng cầu thành, nhưng tu vi không hề tiến cảnh, mà còn gặp phải tâm ma, dưới cơn giận tới chiều ca tìm Tiêu Dao Tử xả giận. Hôm nay được thánh nhân Lão Tử bắt cảnh cung, chứng thực đoạn kinh văn hại người kia lại chính là chân lý chi đạo của Lão Tử, trong lòng của Vũ Dực Tiên chợt nổi lên các loại tư vị: có hối hận, có kinh ngạc, có hổ thẹn, có vui mừng, đan xen cùng một chỗ, nhất thời khó nói nên lời. Vũ Dực Tiên nói thế nào cũng có tu vi Kim Tiên thượng giai, đứng ngây một lúc cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn Lão Tử cùng Trương Tử Tinh nói cười cười, ở trong đầu càng giật mình, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có được kỳ ngộ như vậy, nên liều mình xoay người quỳ gối nói với Lão Tử: đệ tử may mắn đắc chân lý, nhưng khổ nỗi không có người chỉ điểm, khó có thể tìm hiểu, khẩn cầu thánh nhân thu nhận làm đệ tử đắc truyền đại đạo. Lão Tử không ngờ Vũ Dực Tiên đã hành động như vậy, nhíu mày cũng không thấy cử động gì, mà Vũ Dực Tiên đã không chủ động được mà đứng dậy, muốn dập đầu cũng không thể khom lưng cúi xuống được, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục, chỉ cầu xin trong miệng. Lão Tử nhìn Vũ Dực Tiên rồi không để ý tới, quay sang nói với Trương Tử Tinh: Tiêu Dao đạo hữu, đây là duyên cớ hôm nay người ta bắt cảnh cung ta. Cũng không phải, hắn chỉ đưa ta tới đây chứng thực một chuyện mà thôi. Trương Tử Tinh đối với hành động của Vũ Dực Tiên cũng có chút bất ngờ, thấy Lão Tử điều tra liền lắc đầu, chợt hỏi ngược lại một câu: có điều gặp nhau tức là duyên phận, hơn nữa hắn cũng có chút cầu đạo, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng tư chất hắn quá kém không thể dạy nổi sao? Vũ Dực Tiên vừa nghe ở trong lời nói của Trương Tử Tinh có ý khẩn cầu, liền thầm cảm kích, ngừng cầu xin, vành tai nghe Lão Tử trả lời: đây là đại bàng sinh ra từ thân Phượng Hoàng, thừa Hỗn Độn sơ khai, thiên phú dị bẩm, tư chất cũng có thể coi là xuất chúng. Câu đầu tiên của Lão Tử khiến trong lòng của Vũ Dực Tiên dấy lên hy vọng, nhưng sau đó lại biến thành thất vọng tràn trề. Nhưng người này lệ khí rất nặng, ngày thường có thể rất thích tranh đấu tàn nhẫn, cùng với vô vi chi đạo của ta thực lực xung khắc, sao có thể đầu nhập là môn hạ của ta được. Trương Tử Tinh nhìn Vũ Dực Tiên thất vọng bèn nói: lời của đạo hữu cũng không phải toàn vẹn. Đại bàng mặc dù có chút hiếu thắng, nhưng quý ở cái tầm hướng đạo. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Còn cái đạo của đại bàng phi nhược tồn vong nhược, cũng phi đại tiếu, mà là cần nhi hành chi, áp dụng vào thực tiễn không ngừng tìm kiếm. Mặc dù có ngăn trở nhưng vẫn chuyên tâm không đổi, có khi thua khi thắng, thực là đáng quý. Lời này vừa nói ra khiến trong lòng Vũ Dực Tiên cảm thấy cảm kích. Nghĩ tới lúc trước còn mang lòng nghi ngờ đạo mà Trương Tử Tinh truyền lại, giờ còn đến tận cửa gây sự, không khỏi cảm thấy áy náy cực kỳ. Lão Tử cũng không trả lời trực tiếp mà lại hỏi thêm: hảo một cái tam sĩ, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu là cái ý gì? Trương Tử Tinh vốn dụng nguyên một đoạn trong Đạo Đức Kinh nên lập tức tiếp tục giả vờ: bất tiếu bất túc dĩ vì đạo. Lão Tử có thể lý giải những ảo diệu của lời này còn sâu sắc hơn bất cứ ai, lập tức không nhịn được mà khen một câu. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở cạnh cũng bội phục Trương Tử Tinh sát đất. Chỉ có một mình con chim ngu ngốc Vũ Dực Tiên vẫn không hiểu được chút nào, nhưng vẫn phải giả vờ là chăm chú nghe. Kỳ thực Trương Tử Tinh cũng lý giải một chút ý tứ bên ngoài, nhưng hắn thắng ở cái giả vờ thâm trầm. Hơn nữa trước mặt đều là những hành gia đại đạo, không cần giải thích, trái lại còn có vẻ bí hiểm. Lão Tử khen rồi nhìn thẳng Trương Tử Tinh một lúc, nhìn đến khi hắn vắt sợ mới mở miệng nói: con đường tu đạo cưỡng cầu không bằng giác ngộ, nếu thực muốn ta thu đồ đệ, bậc lương tài như đạo hữu mới chính là nhân tuyển tốt nhất. Trương Tử Tinh ý muốn lợi dụng Vũ Dực Tiên gài vào chỗ của Lão Tử, không ngờ Lão Tử lại coi trọng hắn, lại thoáng nhìn vẻ kính nể trên mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư, đành cười khổ một tiếng lắc đầu: không ngờ với tư chất của ta lại có thể lọt vào pháp nhãn của thánh nhân. Đạo hữu sao phải khóa khiêm tốn, ngộ tính cùng cá tính của ngươi ở trên thế gian hiếm thấy, nếu là môn hạ của ta nhất định có thể phát dương đại đạo. Lão Tử cất tiếng nói đồng thời nghiêm mặt: còn nữa, hôm nay thiên cơ điên đảo, loạn thế sắp tới, với mệnh cách đặc thù của đạo hữu ở trong sát kiếp, chị em sẽ gặp phải chuyện xấu khiến thiên đạo hỗn loạn, bất luận đối với mình hay với người khác đều là bất lợi, không bằng ở lại Bát Cảnh Cung tu hành. Đầu tiên có thể cùng ta luận đạo tu dưỡng, thứ hai có thể nhờ lực Bát Cảnh Cung mà tránh được sát kiếp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Trương Tử Tinh giờ mới biết Lão Tử muốn thu hắn làm đệ tử là còn vì muốn lo lắng về đại cục phong thần, nét mặt lộ ra cổ quái. Hảo ý của đạo hữu bần đạo tâm lĩnh, chỉ có điều việc này không thể. Vũ Dực Tiên ở bên cạnh tưởng rằng mình nghe lầm, hắn thấy Lão Tử muốn thu Tiêu Giao Tử làm đồ đệ, còn đang thầm ước ao được như vậy, mà Tiêu Giao Tử lại từ chối ngay lập tức, nên từ nét mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng rất bất ngờ, phải biết rằng Lão Tử là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, tiền nhân bình thường có cầu khẩn cũng không thể được nhận làm môn hạ. Hôm nay Lão Tử chủ động mời Tiêu Giao Tử mà lại còn bị cự tuyệt. Lão Tử thần sắc không đổi nói: đạo hữu, người hôm nay không đến Bát Cảnh Cung, ta cũng sẽ đi kiếm người. Công tâm mà nói, nếu dĩ đạo luận đạo, dù là ta cũng không nhất định có thể làm thầy ngươi, chỉ là ta quý tư chất ngộ tính của ngươi là điều đầu tiên, sau đó để tránh mệnh ngoại nhân nhiễu loạn đại thế. Nếu đạo hữu không muốn bái môn hạ chúng ta cũng được, nhưng xin mời ở lại đây đợi sát kiếp qua đi rồi hãy rời đi. Trương Tử Tinh đối với đề nghị này cũng không trả lời mà ngồi nghiêm chỉnh ở trên bồ đoàn, đồng thời bắt đầu nói một hồi khiến ngay cả Lão Tử cũng không khỏi kinh ngạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.